Nói yêu em 7 lần. Chương 77. Góc truyện audio.com. Tại sao bọn trẻ lại rất thích đến khu trò chơi? Câu trả lời rất đơn giản, bởi ở khu trò chơi, ngoài việc tốn tiền ra mua thẻ, thì dù bạn có làm gì, la hét, nhảy múa, mọi người đều chẳng ai thấy bạn bị điên cả, lại thoải mái chơi đùa. Bởi rất đơn giản, tất cả đều như nhau. Khu trò chơi có chỗ luyện giọng, có chỗ đua xem, đánh bốc, gấp thú, bắn súng, nhảy múa. Nhưng điều thú vị nhất là bạn có thể đổi quà từ những trò chơi mà mình vừa chơi. Tùy vào tài chơi của bạn mà được bao nhiêu phiếu điểm. Tích đủ phiếu bằng với món quà bạn chọn. Đem đi đổi. Tùng Linh vừa bước vào không khỏi choáng ngợp. Đã lâu rồi nhỏ không được vào đây chơi mà phải ở nhà học bài. Hôm nay phải chơi bù mới được, nhỏ hét lên. Rồi lao nhanh đến chỗ lấy thẻ. Chơi đã. Cả ba kéo đến máy đen định nhảy theo nhạc. Không ngờ vừa lúc đó cũng có ba cô bạn đi đến muốn nhảy ở máy. Ba cô bạn này ăn bận cực kỳ xinh đẹp và sành điệu. Thấy rõ ràng là những cô nàng cũng khá có cá tính. Tụi này tới trước một trong ba cô bạn kia hất mặt đanh đá giành. Rõ ràng là ba nhỏ đến trước. Nhưng ba người kia lại bảo mình đến trước. Tùng Linh lâu ngày mới được thả ra đi chơi như chim sổ lồng. Lý nào chấp nhận được chuyện đó. Nhỏ nhanh chóng đút thẻ vào rồi nói. Thế là xong. Tránh ra cho tụi này nhảy đi. Tụi bây không biết tụi tao là ai à? Một cô bạn bước đến. Khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn ba nhỏ hất mặt hỏi. Trông bạn này thấy quen quen. Hình như mình. Chưa gặp bao giờ. Tùng Linh tiến sát lại gần cô bạn kia. Giả vờ nhì tới nhìn lui rồi nói. Cố ý nhấn mạnh bốn chữ sau cùng. Bạn này là ai thì cứ về hỏi má bạn này. Liên quan gì đến tôi mà hỏi? Nhỏ Phương bĩu môi cười chế nhạo nói. Bạn yêu dấu. Nhìn mặt bạn giống con gấu. Nên xin bạn mau giấu. Cái bản mặt con gấu. Nếu không thì sẽ đem mình nấu. Rồi co vào bụng con cá sấu thì tiêu đời bạn gấu nhỏ chi cũng trêu. Ba nhỏ kia bị chọc tức, tức lắm, nhưng chẳng nhanh chân nhanh tay hơn người ta, đành cam chịu, cho nên một cô bạn chìa một nắm phiếu thưởng đầy ắp trong tay mình ra đưa trước mặt ba nhỏ nói. Nếu nhường mình cái máy, tất cả số này sẽ là của các bạn. Tùng Linh phì cười, đánh không lại định dùng chiêu dụ dỗ. Nếu là ở nơi khác, chắc chắn Tùng Linh và ba nhỏ bạn sẽ đổi. Nhưng đáng tiếc là khu trò chơi này lại thuộc quyền sở hữu của bà cô nhỏ Phương. Mà ba nhỏ thì tất nhiên được chơi miễn phí rồi. Mà đã chơi miễn phí rồi thì đâu được đổi quà. Cho nên đâu cần gì mấy cái phiếu mua chuộc kia chứ. Cách chương.